Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, một thế giới càng lớn. Võ Tôn Phủ, kỳ thật Võ Tôn Phủ cũng không gọi Võ Tôn Phủ, mà gọi là Đoàn Phủ, nhưng bởi vì nơi này ở một vị Võ Tôn, liền được người xưng là Võ Tôn Phủ. La Thần nằm ở trên giường, rất có mất hết can đảm uể oải. Hắn không thể không đối mặt một sự thật, đó chính là hắn đã trở thành phế nhân, mà lại không giống với trước đó hắn phế đi Thạch Hạo kinh mạch. Lần này Thạch Hạo thế nhưng là đem hắn xương cốt đều là vỡ vụn. Liền hắn biết, Hoa Nguyên Quốc y sư đều khó có khả năng chữa cho tốt hắn. Dù là may mắn không cần chung thân nằm ở trên giường, vậy cũng không có khả năng rời khỏi được quải trường. Hắn chính là khí phách lộn xộn phát thời điểm, lại đột nhiên từ đám mây rơi xuống tới mặt đất, để hắn làm sao có thể thừa nhận được. Nước mắt của hắn đã sớm chảy khô, hai mắt trống rỗng, không có một tia thần thái. Thần nhi, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, liền gặp một lão giả đi vào trong phòng. Võ Tôn, Đoàn Cảnh Hồng, sư phụ. La Thần phảng phất như gặp phải phụ mẫu giống như, lập tức oa một chút, vừa lớn tiếng khóc lên, ta thành phế nhân, sư phụ, ngài nhất định phải báo thù cho ta. Đoàn Cảnh Hồng hừ một tiếng, nam nhi không dễ rơi lệ, người khóc cái gì? Vâng, La Thần cưỡng ép ngừng nước mắt, dù sao hắn cũng mau đưa nước mắt khóc khô, đây cũng là không khó khăn. Thiên địa này thần kỳ, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Đoàn Cảnh Hồng từ tốn nói, làm sao ngươi biết, không có đưa ngươi chữa trị linh dược. La Thần không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt, lại có dạng này linh dược sao? Làm sao có thể? Thế nhưng là, đường đường Võ Tôn, sẽ vì an ủi hắn mà cố ý nói một tí hư hư ảo sự tình sao? Thần nhi! Nguyên bản vi sư không có ý định sớm như vậy liền muốn nói với ngươi những này, miễn cho ngươi mơ tưởng xa vời. Bất quá, hiện tại ngươi nếu như thế ý chí tinh thần sa sút, vi sư liền nói cho ngươi nói chuyện, vùng thiên địa này đến cùng đến cỡ nào rộng lớn, mà là cỡ nào đến thần kỳ. Đoàn Cảnh Hồng nói ra, trong ánh mắt còn toát ra một vòng thần sắc hướng tới. Xin mời sư phụ cho biết, La Thần cung kính nói, mọi người đều biết, võ đạo cùng chia 3 cái đại cảnh giới, 9 cái tiểu cảnh giới, chính là võ đồ, võ sư, võ tông, mà tại võ tông phía trên, thì làm võ tôn. Đoàn Cảnh Hồng nói ra, đây đúng là mọi người đều biết sự tình, để La Thần nghe được thản nhiên, có thể trên thực tế, toàn bộ võ đồ, võ sư, võ tông cửu cảnh, tại trong tu luyện môn phái chính thức, đều thuộc về cùng một cái cảnh giới. Cái gì? La Thần lập tức kinh hãi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoàn Cảnh Hồng cười một tiếng, gật gật đầu, 9 cái tiểu cảnh giới này đều cần không ngừng mà đánh vỡ thân thể cực hạn, tăng lên lực lượng, cho nên xưng là phá cực, đánh vỡ lực lượng cực hạn. Thân thể cực hạn là vì phá cực. La Thần trái tim thẳng thắn nhảy, ý thức hắn đến, chính mình có thể muốn tiếp xúc đến một cái kinh người thế giới. Phá cực phía trên là vì dưỡng hồn. Đoàn Cảnh Hồng tiếp tục nói, dưỡng hồn cảnh chính là thế nhân trong miệng võ tôn. Võ tôn, thế mà chỉ là võ đạo cảnh giới thứ hai. Trời à, dưỡng hồn phía trên là bỉ ngạn. Đoàn Cảnh Hồng lại nói, ngươi nhìn, Sở gia hoàng thất cao cao tại thượng, thống ngự một nước, có thể trên thực tế, Hoa Nguyên Quốc chỉ là Bạch Vân Tông phụ thuộc, mà tại Bạch Vân Tông trì hạ, dạng này quốc gia có thể hết thảy có 3 cái nhiều. Bởi vì, Bạch Vân Tông tông chủ, chính là Bỉ Ngạn cường giả, La Thần có chút tê cả da đầu, ở trong mắt hắn. Được xưng là Thượng Thiên Chi Tử Hoàng Đế, thế mà chỉ là Bạch Vân Tông phụ thuộc. Khôi lỗi, nếu không có đây là Đoàn Cảnh Hồng nói. hắn khẳng định nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng. Không nói Bỉ Ngạn cường giả, chính là dưỡng hồn cảnh, lực lượng cũng là từ trăm vạn cân cất bước, mà dưỡng hồn cũng là cửu cảnh, đạt tới 9 bước dưỡng hồn, liền có thể khai sơn, đoạn hà, như là thần tiên. Đoàn Cảnh Hồng nói ra, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc hướng tới. La Thần không khỏi hỏi, vậy sư phụ là mấy bước dưỡng hồn? Đoàn Cảnh Hồng thở dài, vì sư linh căn đã là phá toái, không cách nào lại có tiến bộ. Bất quá một bước dưỡng hồn, một bước dưỡng hồn, dù là như vậy, hắn cũng bị tôn xưng là võ tôn. Tại Hoa Nguyên Quốc, hắn liền như là thánh chỉ. Sư phụ, cái gì là linh căn? La Thần đúng vậy đần, lập tức liền đã hỏi tới trọng điểm. Đoàn Cảnh Hồng cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, ngươi cũng đã biết, vì cái gì vi sư đối với ngươi đặc biệt yêu thương? Đó là sư tôn quá yêu, La Thần vội vàng nói. Đoàn Cảnh Hồng lắc đầu, người người đều có thể tu luyện, nhưng là muốn đột phá dưỡng hồn, vậy thì nhất định phải có được linh căn, nếu không không cách nào cùng thiên địa tự nhiên câu thông. Thu hoạch tràn ngập tại trong không gian, nhưng không nhìn thấy, sờ không được năng lượng. Nhưng mà, tại ta Hoa Nguyên Quốc, người có được linh căn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại La Thần trong khi bỗng nhiên trở nên vẻ mặt kích động, Đoàn Cảnh Hồng gật gật đầu. Ngươi là trên đời này số rất ít, có được linh căn kẻ may mắn. Thì ra là thế, La Thần cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Đoàn Cảnh Hồng có 11 cái đồ đệ, lại đối với hắn sủng ái nhất, bởi vì tương lai của hắn không chỉ là võ tôn, mà là dưỡng hồn, thậm chí Bỉ Ngạn ở trong Bạch Vân Tông, giống như ngươi cốt thương căn bản chính là chút lòng thành. Một tề thuốc cao liền có thể chữa trị. Đoàn Cảnh Hồng từ tốn nói, sư phụ, ngài muốn dẫn ta đi Bạch Vân Tông sao? La Thần kích động nói. Đoàn Cảnh Hồng lại là lắc đầu, vi sư năm đó mặc dù cũng là Bạch Vân Tông đệ tử, lại bởi vì linh căn bị hao tổn, ảm đạm thối lui ra khỏi tông môn, cho nên vi sư không có khả năng trở về. Vậy làm sao bây giờ? La Thần lại lộ ra vẻ thất vọng, nói nhiều như vậy, không phải uổng phí sao? Đoàn Cảnh Hồng lại là cười một tiếng, mặc dù là sư rời đi Bạch Vân Tông, vẫn còn có nhất định giao thiệp, đã sớm đưa ngươi có được linh căn một chuyện truyền đến trong tông. Cho nên, hẳn là hai ngày này, sẽ có tông môn đệ tử tới, cho ngươi lần nữa kiểm tra linh căn, cho nên... Đừng nói ngươi chỉ là gãy mất tứ chi, chính là toàn thân đều tê liệt, cũng có thể nhẹ nhõm chữa trị. Một câu tiếp theo lời mặc dù nghe tựa như là nguyền rủa giống như, nhưng La Thần không chút nào không lấy là ngang ngược, chỉ có mãnh liệt hưng phấn cùng chờ đợi. Hận không thể tên đệ tử kia hiện tại liền đến. Thần nhi, vi sư hy vọng, ngày sau ngươi tại Bạch Vân Tông đứng vững gót chân đằng sau. Thay vi sư cầu đến, bổ linh đan, chữa cho tốt vi sư linh căn. Đoàn Cảnh Hồng thận trọng nói ra, nguyên lai, đây hết thảy đều là giao dịch. La Thần trong lòng cười lạnh, là hắn biết, Đoàn Cảnh Hồng làm sao có thể không giải thích được đối với mình tốt như vậy. Nguyên lai là có chỗ cầu. Hừ, đại hắn tiến vào Bạch Vân Tông, biết bổ linh đan trình độ chân quý đằng sau. Lại treo giá tốt, quá chân quý mà nói, hắn căn bản không có khả năng hy sinh chính mình lợi ích đi cầu lấy. Đương nhiên, hắn hiện tại khẳng định không dám toát ra mảy may. Cung kính nói, xin mời sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ không cô phụ ngài. Đoàn Cảnh Hồng gật gật đầu, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Sư phụ, Vương Bát Đản đả thương ta kia. La Thần đột nhiên nghĩ tới, lập tức trở nên nổi giận. Đoàn Cảnh Hồng thờ ơ cười một tiếng, vi sư đã để người đưa đi lời nhắn, để hắn trong vòng 3 ngày ở đây quỳ cầu, có thể lưu hắn một cái toàn thây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.